Chương 517, ảnh cấp đường. Á đủ, nguyên tới đơn giản như vậy, vì sao mới vừa ngươi không nói đâu còn muốn ta tự mình hỏi ngươi? Ngươi thật là để cho ta không lời có thể nói đâu. Mị sổ tịt nghe xong giới chỉ quản gia không đích nói về sau liền cau mày nói với hắn. Cái này chẳng lẽ trách ta sao? Ai cho ngươi mới vừa không hỏi ta đây? Giới chỉ quản gia Linh nghe xong Mị sổ tịt lời nói về sau liền đối với Mị sổ tịt nói rằng. Như thế rất tốt. Mị sổ tịt nghe được giới chỉ quản gia Linh nói những lời này về sau liền lập tức phẫn nộ rồi đứng lên. Sau đó liền hướng về phía quản gia Linh nói ra, xem ra lúc này đây không riêng gì giới chỉ thăng cấp đâu, xem ra ngươi cũng theo thăng cấp đâu, từ nơi này giọng nói chuyện đến xem về sau vẫn là nhiều đánh ngươi điểm tương đối khá, để cho ngươi lâu một chút trí nhớ. Giới chỉ quản gia Linh khi nhìn đến Mị sổ tịt dáng vẻ phẫn nộ sau đó, cũng không nói gì thêm, chỉ là đem thân thể của chính mình thay đổi đi qua, coi trọng bên cạnh phong cảnh. Ai u, ta đi. Cái này tính khí thật vẫn có trường tiến đâu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại giới chỉ thăng cấp, cũng không biết ở bên trong này huấn luyện sẽ có đặc biệt gì địa phương, cũng không biết có cái gì kinh hỉ không có. Cuối cùng Mị sổ tịt cũng không có đang quản giới chỉ quản gia Linh, đem đầu của mình lộn lại tâm lý yên lặng nghĩ đến. Mị sổ tịt ở nhìn mấy lần, cái kia đang ở biến hóa hình hình thái yên vụ về sau liền đưa ra bàn tay của mình. Nếu muốn hướng bên trong rót vào chính mình trả cờ dạ mịch có thể biết mình thực lực, vậy rót vào một điểm trả cờ dạ A ngược lại mới vừa nghỉ ngơi trong chốc lát, trả cờ dạ cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Mị sổ tịt xem cùng với chính mình bàn tay, sau đó nhỏ giọng nói. Nói xong, Mị sổ tịt liền đem bàn tay của mình đưa về phía cái kia đang ở biến hóa hình hình thái yên vụ trước mặt, sau đó liền hướng trong bàn tay của chính mình tâm tụ tập trả cờ dạ. Ở tụ tập một điểm trả cờ dạ sau đó, Mị sổ tịt liền đem trả cờ dạ rót vào này đang ở biến hóa hình hình thái trong sương khói. Chỉ thấy mị sổ tịt giữa bàn tay cái kia một điểm trả cờ dạ từ từ hướng trong sương khói chạy vào. Ở mị sổ tịt giữa bàn tay trả cờ dạ hoàn toàn chạy vào trong khói mù về sau, mị sổ tịt liền đem bàn tay của mình cho thu hồi lại. Được rồi, hiện tại trả cờ dạ đã rót vào xong rồi, như vậy kế tiếp chính là chờ đợi. Hy vọng có thể cho ta một cái khiến người kinh ngạc kết quả. A Mị sổ tịt lại đem bàn tay mình sau khi thu trở về, cứ nhìn cái kia đã rót vào trả cờ dạ yên vụ, nhỏ giọng nói. Ở Mị sổ tịt đem trả cờ dạ rót vào trong sương khói sau đó, cái kia đang ở biến hóa hình hình thái yên vụ trong nháy mắt lại biến đổi thành khác hình thái. Chỉ thấy sương khói kia chu vi chậm rãi nổi lên một chút màu xanh nhạt khí thể, sau đó nhanh chóng biến hóa hình thái, cuối cùng đoan ở kia yên vụ hình thành ba chữ. Ảnh cấp đường. Ta đi, thật sự chính là không có nghĩ tới đâu, ta thực lực bây giờ lại nhưng đã đạt đến ảnh như vậy. Nói cách khác ta thực lực bây giờ cùng đệ tam hổ cả cái kia lão đầu có liều mạng. Mị sổ tịt khi nhìn đến sương khói kia, cuối cùng hình thành ảnh cấp đường ba chữ này về sau liền kinh ngạc nói. Rất rõ ràng, mị sổ tịt cũng không biết mình thực lực đã đạt tới ảnh cấp đường. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thực lực của ta bất chi bất giác liền đã đạt tới ảnh cấp đường. Xem ra là ở ta bất chi bất giác tình huống bên dưới đột phá đâu. Bất quá ta hiện tại vô cùng hiếu kỳ vì sao cảm giác của ta cùng trước đây cũng không có gì khác biệt đây. Này Mị sổ tịt đang cảm thụ một cái mình bây giờ thực lực sau đó, liền cau mày nhỏ giọng nói. Giới chỉ quản gia Linh vào lúc này nghe được Mị sổ tịt lời nói sau đó, liền chuyển qua thân thể của chính mình, nhìn Mị sổ tịt nói ra, ngươi thật sự chính là quá ngu. Hiện ở không cảm giác được thực lực của chính mình cùng trước đây khác nhau ở chỗ nào, vậy chứng minh ngươi sớm liền đã đạt tới ảnh cấp bậc.